Không thể mua trong ngày bán trong ngày, bác của mình căn bản không phát huy tác dụng quá lớn. Nhìn xem, ngày đó trong nháy mắt chúng được Đại Tần đường sắt, hôm nay chính là một cú ngã, chỉ sợ Chu chủ nhiệm phải bồi thường tiền là không sai rồi. Đồng học Bân không cảm lòng vỗ vỗ ức, thật sự một chút cơ hội cũng không có. Nhưng xô thể mua bán cổ phiếu trong ngày chỉ có chứng quyền, 580.027 cầu vòng cơ, v, bơ, một lại nửa chết nửa sống, luôn luôn xuống. Dầu dĩ đánh số hiệu cổ phiếu, đồng học Bân lại đưa mắt nhìn động thái cầu vòng chứng quyền thời gian gần đây. Nhưng mà xem xét xong, đồng học Bân lại kinh hãi, cầu vòng cơ, v, bơ, một chứng quyền, giờ đây lại là cổ phiếu nguyên giá 0.200, xuống 2 đồng tiền. Hơ, u, v, quy, quy, nơ, lên mạng điều tra thêm tin tức mới biết được, cái chứng quyền này hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng, ngày mai vĩnh viễn dừng lại, cho nên mới xuống nhiều như vậy. Dựa theo dĩ vàng, lệ vũ chứng quyền, giá chứng quyền ngày cuối cùng bình thường không có hạn chế mơ, u, v, quy, quy, độ giảm đến 3 điểm báo cáo cuối ngày đều là xuống đến 0.100, giá nguyên tiền thấp nhất. Cuối cùng là ai một mình nhận cái không may, một phần tiền đều không trở lại. Được kém một ly lại thấy đáy, đã xuống thành như vậy, hôm nay cũng khẳng định không đi lên được. Cơ hội cuối cùng của đồng học Bân triệt để tan vỡ, lập tức buông tha ý định đầu tư cổ phiếu. Ồ, Bân tử cũng đầu tư cổ phiếu à? Đàm Lễ Mai đi ngang qua phía sau hắn hiếu kỳ nghiêng đầu qua. Đồng học Bân cười nói. Không có. Nhìn lung tung để xem mà thôi, cổ phiếu nguy hiểm quá lớn. Cậu xem cổ phiếu gì? Ôi chao! Chứng quyền cầu vồng. Tại sao lại xuống 2 đồng? Có phải là ngày mai ngừng bán không? Đàm Lễ Mai thật đúng là hiểu một chút về cổ phiếu. Hì hì, phát hành chứng quyền cũng không biết là chủ ý của ai, quyền tiền quá hãm hại người, cậu xem, không quan tâm nhận thức chứng quyền vẫn thuận lợi mua chứng quyền mỗi lần đều được xuống 0.100, tôi xem sau này hội chứng giam cũng sẽ không phát chứng quyền, tất cả cái gì đi quyền đều là không tốt, ngốc mới mua. Thung tử ở một bên cũng nói, đúng vậy, cái chứng quyền gì cũng đừng mua. Thường Quyên nghe thấy được, cũng nói. Người yêu tối trước kia mua qua chứng quyền Mã Cương, kết quả rơi xuống đáy, ai trò này quá dọa người, tỷ cũng khuyên cậu đừng lẫn vào. Đồng học Bân tràn đầy bi ai. Tôi rõ ràng đồ chơi chứng quyền này chính là đồng không đáy, chỉ để cho tôi đụng tôi cũng không dám. Trước kia nhà hắn có tiền, đồng học Bân và mẫu thân cùng một chỗ chơi cổ phiếu, bồi thường không ít, phong hiểm đổi với chứng quyền đã hiểu rất sâu. Giờ làm việc đến, Đàm Lễ Mai ôm một chồng chất văn kiện bước nhanh đi đến trước máy photo. Thị trường chứng khoán bên này buổi chiều cũng mở đáy 2 phút. Đồng học Bân cuối cùng ngắm nhìn giá cổ phiếu chứng quyền cầu vòng vẫn 0.200 nguyên, ý thức đã đi xuống, tắt phần mềm cổ phiếu trên máy tính đi. Nhưng sau một khắc, đồng học Bân lại ngây ngẩn người, vọt thoáng đứng lên từ cái ghế, ta dựa vào. Không đúng. Không đúng. 0.200 nguyên là 2 đồng tiền. Không phải 0.200 xu. Thật hay giả đây? Xua khi cầu vòng chứng quyền buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch liền tăng trọn vẹn.